Tuyệt thế dược thần, chương 1201, bạo tạc phủ văn, canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cứ nói đi, Diệp Viễn trong lời nói, tràn đầy nồng đậm trào phúng. Từ không thương cái này cùng loại với lĩnh vực chi lực vũ kỹ, đích thật là cường đại vô cùng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Viễn, tâm tình đại viên mãn, làm cho Diệp Viễn cảm giác lực hơn xa thường nhân. Nhật Nguyệt Thiên Đồng càng làm cho Diệp Viễn có được vô song đồng lực. Từ không thương trịnh trọng chuyện là, tại Diệp Viễn xem ra, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cái này vô tận hắc ám, tại Diệp Viễn trước mặt, cùng ban ngày không có bao nhiêu khác biệt. Cái này hắc ám chỉ là chặt đứt nguyên lực, nhưng không cách nào chặt đứt thiên địa pháp tắc, Diệp Viễn thân pháp, cũng không bị ảnh hưởng. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút bổn sự, ngược lại là bổn tọa xem nhẹ ngươi rồi. Từ không thương kinh sợ không thôi, hắn thân là 10 đại thần vương chính giữa thần bí nhất tồn tại, bình thường cực nhỏ ra tay, nhưng là hắn đối với thực lực của mình, nhưng lại có 10 phần tin tưởng. Không nghĩ tới, lại bị một cái hậu sinh vãn bối như thế chê cười. Thật sao, ta ngược lại là xem trọng ngươi rồi, ta còn tưởng rằng thứ 5 thần vương có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới. Không chịu được như thế, Diệp Viễn thản nhiên nói, một câu. Làm cho Từ không thương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, khoác lác không chỉ nói được quá vẹn toàn, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Diệp Viễn hồ đồ không thèm để ý nói, muốn tránh bản thiếu gia đầu lưỡi, ngươi nên xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến rồi. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Từ không thương sắc mặt lạnh lẽo, trong bóng tối một trường đánh ra, đáng sợ sát ý lập tức mang tất cả phiến không gian. Cái này trường lực, tựa hồ muốn mảnh không gian này nghiền nát. Thâm Uyên U Minh Trường, Diệp Viễn nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, mở miệng nói. Lúc này mới có chút ý tứ mà. Quả nhiên, người sát lục ý cảnh không phải bạch ngủ đích, một trường này, đủ kinh. Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi, Từ không thương bị Diệp Viễn thái độ, triệt để chọc giận. Một trường này, Từ không thương tận hết sức lực, cuồng bạo sát lục ý cảnh. Làm cho không gian đều run rẩy lên. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân thể lực lượng lập tức bạo tạc, toàn thân bày biện ra vàng óng ánh chi sắc. Cửu truyền kim thân, một mực trầm mặc Diệp Viễn, rốt cục bạo phát. Lúc này Diệp Viễn, giống như là một khỏa mềm rủ xuống bay lên mặt trời, đem đêm tối thắp sáng. Những võ giả kia nhìn lên bầu trời phía trên Diệp Viễn, tự phảng phất thần Phật truyền thế bình thường, toàn thân lộ ra cao sơn ngưỡng dừng lại khí tức. Cái này, đây là cái gì vũ kỹ, vậy mà có thể phá hắc ám thần vương tịch diệt lĩnh vực. Tốt, hảo cường, vì cái gì nhìn thấy lăng thiên thần vương cái này vũ kỹ, ta thậm chí có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tốt một cái lăng thiên thần vương, cái này, thật là muốn bao trùm trên 9 tầng trời A, Diệp Viễn cuồng bạo khí thế, làm cho tất cả mọi người là rất là biến sắc. Nguyên lai đến bây giờ, lăng thiên thần vương căn bản cũng không có chính thức xuất ra thực lực. Cái này, mới thật sự là lăng thiên thần vương, cửu truyền kim thân, cái này, điều này sao có thể, những người kia không biết cửu truyền kim thân, Từ không thương nhưng lại nhận thức. Tại hắn nhận thức chính giữa, đó căn bản tựu không phải là cửu giai võ giả có thể có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, cái này cả kinh không phải chuyện đùa, nhưng mà, tên đã trên dây, đã không phát không được rồi. Khí thế của hắn đã thành. Chỉ có cùng Diệp Viễn liều mạng cái này một cái rồi. Bản Long phá thiên trường, đồng dạng là một trường đánh ra, Diệp Viễn là liệt nhật nhô lên cao, mà Từ không thương nhưng lại hàn như cửu u, hai cỗ tương phản thật lớn khí tức, kịch liệt địa đụng vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, đáng sợ năng lượng chấn động lập tức truyền ra, đem tu la tràng tầng thứ 6 không gian, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắc ám thần vương tịch diệt lĩnh vực nhìn nát. Bầu trời lại khôi phục thành cái kia huyết hồng thần sắc. Từ không thương huyết rơi vãi trời cao, thân hình như đạn pháo đồng dạng bay ngược đi ra ngoài. Cái này một cái liều mạng, lăng thiên thần vương toàn thắng. Nhanh, chạy mau, tu la tràng muốn sụp đổ rồi. Lăng thiên thần vương thật là đáng sợ, rõ ràng liền hắc ám thần vương cũng không là đối thủ. Thực lực của hắn, tuyệt đối đã có thể đứng vào top 5 rồi. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Lăng Thiên Thần Vương vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế rồi. Những võ giả kia một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ không thôi địa hô. Diệp Viễn Bản Long Phá Thiên Trường cùng Tư Không Thương Thâm Uyên U Minh Trường, đều là hôm nay thần vực cao cấp nhất công pháp. Hai đại vũ kỹ va chạm, uy lực thật là đáng sợ, trực tiếp phá hủy cái này phiến do trận pháp cấu thành không gian. Trận cơ đã hủy, mắt thấy Tu La Chàng muốn sụp đổ rồi. Nhưng mà cái này một cái va chạm, đã cao thấp lập hiện. Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn thực lực, đã vượt qua Hắc Ám Thần Vương. Vèo, Tư Không Thương thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng về trên bầu trời bay đi. Hắc Ám Thần Vương, chạy trốn. Bất quá hắn chạy trốn phương hướng, lại và những người khác đi ngược lại, đúng là Thiên Sát Khanh phương hướng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đại na di chi thuật lập tức triển khai, đuổi theo. Tiểu tử, ngươi không muốn ép người quá đáng. Tư Không Thương thanh âm, mang theo hốt hoảng chi sắc. Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi thịt cá thương sinh, giết ân sư của ta, còn có một trưởng chi thù, vô luận cái kia một đầu. Ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt tiểu tử, ngươi thực đương bổn tọa dễ khi dễ hay sao? Tư Không Thương gặp Diệp Viễn theo đuổi không bỏ, trở tay tựu là một trường. Nhưng mà vội vàng một trường, đối với Diệp Viễn căn bản không hề uy hiếp. Ngược lại là Diệp Viễn, trở tay một cái nổ kiếm hỏa liên, công bằng, ở giữa Tư Không Thương. A, hét thảm một tiếng truyền đến, Tư Không Thương khí tức lập tức uể oải không ít. Diệp Viễn một cái đại na di, đi thẳng tới Tư Không Thương bên người. Hắn đang định bổ sung một kiếm, tiễn đưa Tư Không Thương quy thiên. Đột nhiên, Diệp Viễn báo động nổi bật, khủng bố năng lượng dâng lên mà ra, cái kia Tư Không Thương, vậy mà trực tiếp nổ tung. Cái này bạo tạc uy lực, vậy mà không tại Diệp Viễn Bản Long Phá Thiên Trường phía dưới. Lúc này Diệp Viễn cách Tư Không Thương thân cận quá, cái này bạo tạc uy lực. Cơ hồ là lập tức nổ tung, Diệp Viễn thân thể, trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài. Phốc, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một búng máu đến, thân hình của hắn rút lui ngàn trượng xa, mới nỗ lực đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi thoáng một phát vội vàng không kịp chuẩn bị, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ đã bị nổ hài cốt không còn rồi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực toàn bộ triển khai. Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết toàn lực vận chuyển, kết hợp với cường đại thân thể, mới miễn cưỡng trông đỡ xuống dưới. Dù vậy, Diệp Viễn lúc này cũng là toàn thân biến thành một cái huyết nhân. Diệp Viễn tiểu nửa người, cơ hồ đều bị tạc không có. Nhìn về phía trên, dữ tợn vô cùng, một đạo hắc sắc thân ảnh bay lên không trung, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn, không phải Tư Không Thương là ai. Không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng có thể ở cái này ẩn chứa thần đạo pháp tắc bạo tạc phù văn phía dưới, vẫn còn tồn tại, thật sự là không dậy nổi. Tư Không Thương ý cười đầy mặt nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngược lại là bản thiếu gia chủ quan rồi, ngươi tại đây loạn ma hải kinh doanh hồi lâu, phân thân lại há lại chỉ có từng đó là u vô nhai một cái. Tư Không Thương cười nói, ha ha, thông minh. Cái kia u vô nhai bất quá là bổn tỏa lấy ra quản lý Tu La Chàng một cái phân thân mà thôi. Chính thức phân thân, khí tức cùng bổn tỏa giống như đúc, thật giả khó phân biệt. Bổn tỏa tuy nhiên được xưng Hắc Ám Thần Vương, nhưng là chân chính đòn sát thủ, nhưng lại cái này bạo tạc phù văn. Hiện tại, bổn tỏa sẽ đưa ngươi ra đi. Cách chương.